Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Chương 153 Mãng Xà, Trần Tiêu Lệ ở trong nhà Phong Liệt nửa người. Lộ An Ninh ở trường học nhận được Lý Cảnh Trạch điện thoại. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiếp khởi điện thoại nghe hắn nói Trần Tiêu Lệ hiện giờ tình huống. Ở nàng đoán trước trong vòng, cho nên không có kinh ngạc, ngược lại mang khinh thường hỏi lại Lý Cảnh Trạch, nàng trúng gió liệt nửa người. Ngươi thực kinh ngạc, ngoặc kép, ai kinh ngạc, ta chính là biết cùng ngươi nói một chút. Lý Cảnh Trạch nghe ra Lộ An Ninh ghét bỏ hắn đại kinh. Tiểu quái, không được tự nhiên che giấu. Lý Cảnh Trạch che giấu, đổi lấy Lộ An Ninh có chút lãnh đạm một tiếng, Nga. Vậy như vậy, ta còn có việc đi vội, Lý Cảnh Trạch hiện giờ ảo não muốn chết. Hắn như thế nào vừa nghe trợ lý nói Trần Tiêu Lệ sự. Liền gấp không chờ nổi gọi điện thoại nói cho Lộ An Ninh đâu. Hôm qua ở nhà hôn mê, bị bảo mẫu phát hiện đưa vào bệnh viện cứu trị. Phát hiện này tuổi còn trẻ, không đủ 40, liền trúng gió liệt nửa người. Biến sinh hoạt không thể tự gánh vác lên. Chủ nhiệm, này Trần Tiêu Lệ đột nhiên trúng gió liệt nửa người, có thể hay không ảnh hưởng Tiếu Nhụy khởi tố nàng kiện tụng? Lý Cảnh Trạch trợ lý, có chút lo lắng thẩm phán sẽ đồng tình Trần Tiêu Lệ. Sẽ không, chỉ cần bên kia ấn ta nói tìm chứng cứ, Trần Tiêu Lệ từ Tiếu Nhụy trượng phu bên kia thu hoạch tài sản. Đều là không hợp pháp. Tiếu Nhụy có thể truy đòi lại tới, Lý Cảnh Trạch đối kiện tụng đem khống thập phần tính sẵn trong lòng. Tiếu Nhụy trượng phu Trần Minh năm trước đột nhiên mua sắm kia bút cách xù nhân sinh bảo hiểm. Được lợi người là Trần Tiêu Lệ. Tiếu Nhụy trừ bỏ có thể khống cáo này trượng phu hôn nội rời đi tài sản ngoài. Còn có thể cáo Trần Tiêu Lệ lừa dối. Cùng với báo nguy điều tra rõ này trượng phu có phải hay không thật sự chết vào giao thông ngoài ý. Muốn, Trần Tiêu Lệ khả năng vì cách xù bảo phí, mưu sát Tiếu Nhụy trượng phu Trần Minh, Lý Cảnh Trạch tiếp tục cấp Trần Tiêu Lệ đào hố. Trần Tiêu Lệ như vậy độc phụ, có thể tính kế hắn cùng Từ Vi, như vậy giết chết này kim chủ Trần Minh, cũng là rất có năng lực cùng động cơ. Này Trần Minh công ty bắt đầu xuất hiện vấn đề mắc nợ. Vô pháp lại cấp Trần Tiêu Lệ làm máy ATM. Như vậy hắn ngoài ý muốn tử vong thượng trăm triệu bảo phí. Trần Tiêu Lệ không có khả năng không tâm động, không cho nữ quỷ giết chết hắn, Lý Cảnh Trạch trong đầu nghĩ Trần Tiêu Lệ mưu hại Trần Minh đức sự. Văn phòng mở ra TV vừa lúc thả FX cao quản hôm trước ra tai nạn xe cộ sự. Này không phải cái kia Malaysia nữ quỷ A Lệ tắt khống chế được một người sao? Nguyên lai like ngày đó liền ra tai nạn xe cộ đã chết. Sách, chết thật thà mần y, Lý Cảnh Trạch nhìn đâm nhập xe tải lớn xe đế. Bị xe tải lớn tước rớt toàn bộ thượng tầng xe hơi. Tưởng tượng cao quản ngồi ở ghế điều khiển, phải bị liên quan gọt bỏ thượng nửa cái thân mình tình huống. Tiểu Lý. Chiều nay không cần cho ta đính cơ mà ni, Lý Cảnh Trạch não bổ xong cao quản tử vong thảm tướng. Cả người cũng chưa muốn ăn, hắn đột nhiên cảm thấy, đi theo Lộ An Ninh hỗn, không đi đường tà đạo là một kiện phi thường chính xác sự. À, thật sự phải bị nàng một nhà cấp tẩy não, Lý Cảnh Trạch trong đầu mới xuất hiện đi theo Lộ An Ninh hỗn ý niệm. Lập tức lại bị hắn cảm thấy thẹn bát rớt. Đến nỗi về sau thế nào? Dù sao, đêm đó Lộ An Ninh cố ý ở Lý Cảnh Trạch trước mặt bộc lộ tài năng kinh sợ hắn. Lý Cảnh Trạch đêm đó biểu hiện còn tính chấn định. Chính là xuống dưới thật đúng là bị Lộ An Ninh cấp chấn trụ. Nhà đầu chết tiệt kia, cùng nàng ba giống nhau xú tính tình, một chút cũng không tôn lão. Nói như thế nào ta cũng là nàng cựu cữu. Mặt mũi cũng không cho lưu một chút, Lý Cảnh Trạch của trách Lộ An Ninh. Cầm lấy hắn gần nhất tiếp mấy cái công ích tố tụng tư liệu thoạt nhìn. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao an ninh. Trường học muốn khai đại hội thể thao, người có hay không sở trường đặc biệt muốn báo. Lên lớp xong, lớp trưởng cầm một phần danh sách tới hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ nàng không có gì thể dục cường hạng có thể giúp bọn hắn Quốc Văn Học Viện. Làm vẻ vang, không có a, mặt trên thực chờ mong ngươi tham gia thi đấu đâu, lớp trưởng có chút thất vọng. Bởi vì Lộ An Ninh khai giảng đánh tiên, tất cả mọi người đều cho rằng nàng thể dục hạng mục thực lấy ra tay. Đại hội thể thao khi nào khai? Lộ An Ninh còn không biết khai đại hội thể thao thời gian. Lớp trưởng nói cho nàng cuối tuần bắt đầu, trong khi một tuần, kia cuối tuần không đi học sao? Lộ An Ninh có chút hưng phấn hỏi, đến tới lớp trưởng một cái xem thường, nói nàng tưởng bờ, cứ theo lẽ thường đi học kia vận động viên muốn đi học làm sao bây giờ? Lộ An Ninh có chút không nghĩ ra như thế nào an bài thi đấu cùng đồng học cố lên. Có thể xin nghỉ, lớp trưởng kiên nhẫn hồi phục xong Lộ An Ninh. Cầm danh sách đi hỏi những người khác, Lộ An Ninh chậm gì gì hạ khu dạy học, cưỡi lên nàng xe đạp ở vườn trường đi dạo. Hôm nay Hình Tĩnh Cảnh trong đội mở họp, hắn tuy rằng còn ở bệnh hưu trong lúc, nhưng cũng yêu cầu đi đưa tin, cho nên không có thể tới đón Lộ An Ninh tan học. Hắn không tới tiếp, Lộ An Ninh một người về nhà, cũng không có gì muốn làm, liền bắt đầu chậm dạo khởi trường học tới. A Đại vườn trường khu rất lớn, chậm rãi đi đường dạo toàn nói, yêu cầu hơn 2 giờ, kỵ tự hành mau một chút, nơi này hoa tươi khai hảo không tồi. Buổi tối cơm nước xong, mang A Kiệt tới nơi này tản bộ, Lộ An Ninh kỵ xe đạp thượng A Đại Hồ Kiều. Nhìn bên hồ từng khối nhan sắc tươi đẹp hoa điền, cảm thấy cảnh đẹp như vậy có thể dẫn Đường An Kiệt tới xem xét. Trời mưa, Lộ An Ninh đứng ở trên cầu trúng gió ngắm hoa thời điểm. Không trung đột nhiên phiêu nổi lên mưa phùn, vừa mới còn nhàn nhã vườn trường học sinh nhóm, bởi vì không có mang dù mà hoảng loạn lên, vẫn là Hình đại ca cẩn thận, nhắc nhở ta hôm nay có vũ, cho ta chuẩn bị ô che cùng áo mưa, Lộ An Ninh ở người khác bắt đầu khắp nơi bôn ba. Tìm kiếm đục mưa mà thời điểm. Phi thường có chuẩn bị từ cặp sách lấy ra đạp xe có thể dùng áo mưa. Chậm rãi cấp chính mình mặc vào. A cực kỳ trăm năm danh giáo. Trường học văn hóa nội tình phi thường thâm hậu không nói. Hắn vườn trường phong cảnh, cũng có thể làm được một bước một cảnh. Nơi đi đến, đều có thể tìm được mỹ lệ phong cảnh. Lộ An Ninh ăn mặc áo mưa. Ở mưa phùn trung cưỡi xe chậm rãi thoán toa ở vườn trường thưởng cảnh. Kia phân hạ ý kính, làm Lộ An Ninh trong lòng nói không nên lời mỹ, cảm thấy thời gian có thể dừng lại ở cái này thời gian đoạn. Cũng chưa chắc không thể, tỷ tỷ, này Vũ còn muốn hạ mấy ngày nha, mỗi ngày hạ hảo phiền nhạ. Lộ An Ninh ở ngày đầu tiên trời mưa thời điểm, cảm thấy Vũ cảnh thực mỹ, chính là Vũ hợp với hạ 3-4 thiên hậu, liền ở vô tâm thưởng thức loại này mỹ. Cũng có Đường An Kiệt loại này, trời mưa hảo phiền cảm giác, hẳn là mau ngừng, dự báo thời tiết nói cuối tuần 2 ngày tình, Lộ An Ninh cấp Lộ An Kiệt mang lên một cái mũ nhỏ. Giữ ấm, mưa thu tiếp theo tràng, thời tiết hàn một hồi, phía trước chưa trời mưa thành phố A ban ngày còn có chút tiểu nhiệt. Này Vũ từng cái tới, độ ấm sậu hàng Lộ An Ninh có chút chịu không nổi. Phương Bắc quả nhiên so phía Nam lạnh Sermony nghe nói lại quá một tuần. Liền phải cung máy sưởi, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đều là lần đầu tiên ở phương Bắc qua mùa đông. Có chút không thích ứng, Lộ An Ninh là đại nhân, loại này không thích ứng thực dễ dàng vượt qua. Nàng tương đối lo lắng Lộ An Kiệt, đừng bị thời tiết lăn lộn sinh bệnh, tỷ tỷ, cuối tuần nhị mới không mưa. Như vậy cuối tuần thân tử đại hội thể thao có phải hay không không khai? Lộ An Kiệt bị mang lên một cái gấu trúc tạo hình mũ. Tự mình xù mỹ chiếu chiếu gương. hỏi đường an ninh bọn họ nhà trẻ phía trước đính tốt cuối tuần hoạt động. Các người lão sư nói chậm lại đến cuối tuần khai, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh Đường đi An Kiệt thời. Điểm, Lộ An Kiệt lão sư thông chi quá bọn họ chuyện này. Chậm lại khai a, Lộ An Kiệt có chút mất mát, hắn báo danh tham gia mấy hạng thi đấu, còn nghĩ đến đệ nhất làm Lộ An Ninh khen đâu. Cũng liền một vòng thực mau, Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn. Cho hắn tròng lên áo khoác, mặc vào áo mưa nhỏ, giày đi mưa sau, đưa cho hắn một phen đáng yêu cây dù nhỏ. Hảo, chúng ta có thể xuất phát đi cấp Hình đại ca đưa bữa tối, Lộ An Ninh không nghĩ ngày mưa liền mang. Theo Lộ An Kiệt buồn trong nhà, cho nên buổi tối ăn xong cơm chiều, xem thời gian còn sớm. Hình Tĩnh còn ở cục cảnh sát làm cái gì tư liệu phân tích. Cũng chưa không ăn cơm, liền xung phong nhận việc gửi tin tức nói cho hắn từ trong nhà mang qua đi ăn. Đến lúc đó Hình Tĩnh lái xe đưa bọn họ cùng nhau trở về. Tỷ tỷ, chúng ta đi tới đi sao? Lộ An Kiệt chính mình đánh đem cây dù nhỏ, ăn mặc giày đi mưa dậm mặt đất nước mưa, đi rất là vui vẻ. Ngồi, Lộ An Ninh đang chuẩn bị kêu taxi đi cảnh đội thời điểm. Trên tay gần nhất mang theo một cái tơ hồng tách ra. Cái này làm cho Lộ An Ninh nhận thấy được cái gì? Truyền khẩu cùng Lộ An Kiệt nói. Chúng ta đi tới đi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỉ tỉ. Người xem ta, Lộ An Kiệt còn không có cái gì phát hiện. Nhìn đến một cái nhợt nhạt hồ nước, hưng phấn kêu Lộ An Ninh nhìn nàng. Đang ở cầm di động gửi tin tức Lộ An Ninh, phát xong tin tức sau, ngẩng đầu cười xem hắn. Hắn lập tức nhảy tiến cái kia hồ nước, bắn khởi đại đại bọt nước. Ha ha ha, Lộ An Kiệt nhìn hắn làm ra bọt nước. Cao hứng cười to, Lộ An Ninh tiến lên nắm hắn, mang theo hắn tốc độ có chút nhanh hơn hướng dân cư thưa thớt phòng ốc thưa thớt địa phương đi đến. Tỷ tỷ, chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Lộ An Kiệt chơi đùa chung, cũng phát hiện Lộ An Ninh dẫn hắn đi địa phương không đúng. Có cái gì xâm nhập thành phố A, rất có thể là đuổi theo chúng ta tới, Lộ An Ninh không có thích hợp An Kiệt làm giấu giếm. Đi đến một cái tương đối rộng mở địa phương, Lộ An Ninh báo cho hắn tình huống sau, làm hắn theo sát nàng. Nàng yêu cầu ở chỗ này trước tiên bố vài thứ, tốt tỉ tỉ. A Kiệt sẽ ngoan ngoãn, Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh từ ba lô lấy ra đánh quan tiên cùng mặt khác muốn. Khắc trận đồ vật sau, lập tức hiểu chuyện lôi kéo Lộ An Ninh góc áo. Theo sát nàng, tùy nàng ở đất trống thượng bày trận. Tì tì, nó mau tới, người đến nhanh lên, Lộ An Ninh mới cầm trong tay phù tìm phương vị gián hảo. Trận tuyến mới bắt đầu bố trí thời điểm. Lôi kéo nàng góc áo Lộ An Kiệt nghe tiếng gió, phát hiện cái gì mà thúc giục Lộ An Ninh. Lộ An Ninh biết hắn mẫn cảm, xem chỉ vẽ một bộ phận trận, tính toán nàng khả năng họa không xong nàng tưởng họa vây trận cùng sát trận. Chỉ có thể như vậy, Lộ An Ninh thở dài, cải biến trong đó phức tạp mấy cái đồ văn, trước đem vây trận cấp họa ra tới, sát trận không kịp kiến. Chỉ có thể nàng tưởng mặt khác biện pháp đối phó tới đồ vật. Tỷ tỷ, nó tới, là điều cự mãng, Lộ An Ninh còn ở họa trận thời điểm. Nhìn chằm chằm không trung xem Lộ An Kiệt, phát hiện ở này thượng nhanh chóng hướng bọn họ bên này bàn bay qua tới một cái mãng xà. Cự mãng, Lộ An Ninh nhanh chóng kết thúc, ngẩng đầu đi xem, cũng thấy được kia viên thật lớn đầu rắn cùng dài đến mấy chục mét mãng thân. Như vậy quái vật khổng lồ, Lộ An Ninh nhìn đến có chút nóng vội, bất quá nóng vội đồng thời, Lộ An Ninh lại có chút thả lòng, bởi vì tới chỉ là cự mãng linh thể, mà không phải cự mãng bản thể, chỉ là linh thể, đối phó lên dễ dàng rất nhiều, không có bản thể cấp thành thị mang đến nguy nan đại. A Kiệt, tránh ở tỉ tỉ mặt sau, tỉ tỉ một hồi công kích nó, khả năng chú ý không đến ngươi. Ngươi nhất định phải trốn hảo, Biết không, Lộ An Ninh nắm hảo đánh Quan Tiên sau, dặn dò Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt ngoan ngoãn gật đầu. Lộ An Ninh hôn hắn một ngụm, từ cặp sách móc ra Lộ Đại Xuyên phía trước đưa đồng tiền kiếm money tỷ tỷ. Lộ An Kiệt nhìn đến. Lộ An Ninh rảo phá ngón tay, ở đồng tiền thân kiếm thượng vẽ bùa, nhìn mặt trên xuất hiện vết máu, nhịn không được hô hắn một tiếng. Không có việc gì, một hồi ngươi cầm, kia mãng xà tinh một hồi nếu là dựa vào gần ngươi. Ngươi đem thanh kiếm này hướng nó đôi mắt vứt đi, Lộ An Ninh ở trên chuôi kiếm họa hảo chói mắt. Phù sau, nhìn mặt trên huyết phù bị đồng tiền kiếm hấp thu, thanh kiếm đưa cho Lộ Lộ An Kiệt hộ thân, biết tới là linh thể, liền đem ngươi kia đem mộc kiếm mang lên, Lộ An Ninh nghĩ đến mộc kiếm chung kiếm linh. Cùng với kiếm linh cùng Lộ An Kiệt quan hệ, có chút hối hận hôm nay ra cửa không mang lên, phía trước cho rằng sẽ là chân thân tới. Mộc kiếm phi thật kiếm, tuy rằng có kiếm linh, nhưng hoàn toàn đối tinh quái thân thể khởi không đến lực sát thương. Mà chuôi này mộc kiếm lại có chút đại, không hảo ngoài ra còn thêm, trang không tiến Lộ An Ninh gần nhất thường bối cặp sách to. Mang nói dẫn người chú mục là thứ nhất. Lộ An Ninh còn sợ mộc kiếm mang trên người, bị tới đồ vật phát hiện bên trong kiếm linh, mà biết nàng có phương diện này chuẩn bị, mà kích thích tinh quái áp dụng thân thể công kích, này công kích, nhân loại cơ bản vô pháp khắc chế. Đô đô, Lộ An Ninh di động vang lên, nàng nhanh chóng tiếp khởi điện thoại, là FX cục đánh tới, không nghĩ tới nó thật đúng là tới thành phố A, ngươi ở thành phố A bố cảnh tuyến. Quả nhiên phòng không được nó, bị nó phá rớt, XX cục thu được Lộ An Ninh tin tức. Liền phái người lại đây, chỉ là khoảng cách là cái vấn đề. An Ninh, chúng ta đuổi tới ngươi nơi nào yêu cầu chút thời gian. Ngươi muốn hay không trước trốn đi, cứng đối cứng khả năng ngươi không phải nó đối thủ, ta cũng muốn tránh a. Chính là nó trực tiếp tìm ta tới. Ta trốn nào nó cùng nào, Lộ An Ninh có chút bất đắc dĩ. Nàng khẳng định không nghĩ mang theo Lộ An Kiệt cùng nó chính diện đối thượng. Tự cùng Hồ Tam Thái ra thông báo Khương Đại Tiên xong việc. Lộ An Ninh không dám đại ý chính mình cũng mang theo chút hộ thân đồ vật. Liền sợ Khương Đại Tiên như vậy tinh quái lựa chọn trả thù nàng. Tinh quái đều thực mang thù, nàng làm cử báo người. Làm Khương Đại Tiên bị Hồ Tam Thái gia chờ tiên trưởng đuổi giết. Nếu là bị đuổi tới, lập tức chu sát hầu như không còn. Kia phi thường hảo, liền sợ không có thể sát sạch sẽ. Làm hắn chạy thoát, kia nó không dám đi trả thù Hồ Tam Thái gia chờ tiên trưởng. Trả thù nàng là rất có thể, ăn qua không hề phòng bị kẻ thù trả thù mệt. Lộ ba ba lộ mụ mụ chi tử. Lộ An Ninh liền chưa bao giờ có đại ý quá chuyện này. Phía trước lo lắng tới trả thù có thể là bản thể chân thân. Lộ An Ninh cũng không dám dẫn Đường An Kiệt về nhà trốn. Liền sợ tới đồ vật, bởi vì phòng ở bảo hộ trận công không tiến nhà nàng phòng ở. Ở thành phố A lộng động đất hoặc lũ lụt, hủy diệt nhà nàng phòng ở còn muốn liên quan hủy phụ cận. Đến lúc đó thương vong liền vô pháp phòng trừng. Nàng cùng Lộ An Kiệt trốn trong phòng, phiên phòng sập cũng có thể toi mạng, cho nên Lộ An Ninh nhận thấy được nàng ở thành phố A bố cảnh tuyến bị phá. Liền chạy nhanh mang theo Lộ An Kiệt tới trống trải không người khu. Hy vọng lộng trận vây khốn nó, phòng ngừa nó nháo ra đại động tĩnh, gương cập thành phố A, tuy rằng một mình đối mặt nguy hiểm rất lớn, nhưng trốn phòng ốc cũng nguy cơ thật mạnh. Còn sẽ lan đến rất nhiều người, cân nhắc lợi hại biện pháp tốt nhất chính là như bây giờ. Nó chỉ là linh thể lại đây, không bản thể nguy hiểm như vậy, ta bám trụ nó, các ngươi nhanh lên lại đây, đồ vật mang tề, vậy ngươi phải chú ý an toàn. Chúng ta đã ở tới trên đường, XX cục bên kia cũng thực bất đắc dĩ. Gặp gỡ tinh quái làm ác, là bọn họ sợ nhất, cũng khó đối phó nhất. Lộ An Ninh cho chúng nó báo động trước, chúng nó cũng khắp nơi làm phòng bị, chính là người định không bằng trời định, ai cũng không thể hoàn toàn tính chuẩn nó khi nào tới. Tới sẽ đi nào, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nó ngừng ở bên ngoài, Lộ An Kiệt ngẩng đầu phát hiện cự mãng linh thể hướng chúng nó bay qua tới. Lại ngừng ở cự các nàng có chút khoảng cách địa phương. Không có tiếp tục lại đây. Nó là đang xem có hay không bẫy dập, Lộ An Ninh cũng không xem thường tinh quái trí tuệ. Bình thường thành tinh động vật, trí tuệ đều thường thường so người cao minh. Càng đừng nói loại này nghĩ đến ra mưu đoạt đồng tử đạo hạnh. Nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi tinh quái. Loại này tinh quái nếu không phải cơ duyên xảo hợp bị Lộ An Ninh phát hiện, lấy nó vì chính mình chuẩn bị giấu trời qua biển kế, nó khả năng tăng lên cái mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm đạo hạnh, cũng mới có thể bị mặt trên phát hiện. Khi đó nó năng lực đã có thể không dung khinh thường. Hồ Tam Thái gia chờ tiên trưởng chỉ sợ đều khó thu thập nó. Yêu cầu xuất động mặt trên một ít thần tướng. Tỷ tỷ, nó sẽ tiến vào sao? Lộ An Kiệt không xác định hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Khẳng định nói, nó sẽ tiến vào, chỉ cần có Lộ An Kiệt ở. Nó khẳng định sẽ tiến vào. Lộ An Kiệt đối loại này cùng đường bí lối tinh quái lực hấp dẫn. So nàng muốn cao rất nhiều. Đây cũng là nàng không dám đem Lộ An Kiệt lạc đơn phòng chỗ nào đó nguyên nhân. Khương Đại Tiên cũng chính là mãng xà tinh, hoặc là nói mãng xà yêu, tưởng trả thù Lộ An Ninh, sẽ không chỉ cần chỉ nhằm vào nàng, còn sẽ nhằm vào nàng người nhà. Lộ An Kiệt tất nhiên bao gồm này nội, nếu là mặt khác tinh quái, muốn trả thù Lộ An Ninh, khả năng hàng đầu công kích Lộ An Ninh. Chính là này dựa mưu đoạt đồng tử đạo hạnh tăng lên tu vi mãng xà tinh. Biết Lộ An Kiệt tồn tại, hàng đầu sẽ công kích Lộ An Kiệt. Nguyên nhân là Lộ An Kiệt Phật tử thân phận, ngày thường mãng xà tinh khả năng không dám thích hợp An Kiệt như vậy cấp bậc Phật tử khởi tâm tư. Chính là này sẽ nó thân thể bị Hồ Tam Thái gia chờ tiên trưởng hủy diệt. Nó kéo dài hơi tàn linh thể chạy thoát, gặp gỡ Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt liền có thể là nó hy vọng cuối cùng. Lúc này mãng xà tinh chỉ sợ sẽ tưởng liều chết một bác. Đua một phen, thích hợp An Kiệt xuống tay. Không năng lực cướp lấy Lộ An Kiệt trên người đạo hạnh. Lại có thể mưu cướp Đường An Kiệt này một đời kim thân. Tuy rằng chỉ bị Phật tử tẩm bổ mấy năm, nhưng như vậy thân thể, chỉ sợ cũng so nó tu luyện ngàn năm vạn năm tới thân thể cường. A Kiệt, nhớ kỹ, đừng làm cho nó gần ngươi thân, Lộ An Ninh nghĩ thông suốt thấu mãng xà tinh khả năng tồn tại tâm. Tư, liền hận không thể đem Lộ An Kiệt xủy trong túi che chở. Tỷ tỷ, ta biết, ngươi cũng tiểu tâm nó một ít, Lộ An Kiệt không biết Lộ An Ninh lo lắng. Nhìn chằm chằm đã bắt đầu nếm thử muốn vào tới vây trận mãng xà tinh. Tỷ tỷ, nó vào được, mãng xà tinh quả nhiên nhìn Lộ An Kiệt liền dịch bất động bước. Tuy rằng biết Lộ An Ninh khả năng bày cái gì nó phát hiện không đến đại trận. Chính là chỉ Lộ An Kiệt ở bên trong, mãng xà tinh phải tiến vào thử xem cơ hội. Tới, mãng xà tinh tiến trận, Lộ An Ninh lập tức bấm tay niệm chú làm đại trận mở ra. Khiến mãng xà tinh ở ra không được. Mà mãng xà tinh phát hiện nhằm vào nó vây trận bị mở ra. Trước thử dùng thân thể mãnh liệt va chạm vô hình cái chắn. Đâm không khai còn bị phản công đánh lui lại vài bước. Phá không xong vây trận, mãng xà tinh cũng liền từ bỏ lại phá trận, xoay đem nó thật lớn đầu rắn đối với Lộ An Ninh tỉ đề. Mang theo xem kỹ cùng uy hiếp, tê tê phun khởi lưỡi rắn, tác giả có lời muốn nói. Khương Đại Tiên là điều mãng xà tinh, tiểu thiên sứ nhóm, kinh hỉ không, bất ngờ không, lại nói tiếp, đối với cự mãng cùng xà, tiểu thiên sứ nhóm càng sợ cái loại này. So sánh với tới, càng sợ, xà, sợ quá bị cắn, bất quá ngẫm lại cự mãng hình thể, thật gặp được khả năng nhìn đến liền chân mềm mần ni, a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cùng với thế cùng bổn văn cùng với cùng linh môi tay bút thành thần ký đồng loại hình tiểu. Thuyết, cầu hạ dự thu, mỗi người đều tưởng nữ chủ chết thay tóm tắt, có đặc thù chết thay năng lực nữ chủ. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Người chết một, người chết nhị, người chết ba bốn năm sáu bảy. Rốt cuộc tìm được ngươi. Con hảo ta không từ bỏ. Nữ chủ, bao lớn cửu hận tới tìm ta QAQ lại danh ta có đặc thù chết thay kỹ năng. Đừng nói chuyện, ta muốn sống, tranh thủ sống qua 6.000 tự. Ta còn chưa có chết, có thể lại cứu giúp một chút thích xuẩn tác giả viết loại này không khủng bố thần quái. Huyền nghi, sảng văn phong chuyện xưa tiểu thiên sứ, có thể cất chứa hại nha. P.S. Lặng lẽ lộ ra nữ chủ trừ bỏ sẽ đặc thù chết thay kỹ năng ngoài. Còn thực biết diễn kịch, thăng toàn thế giới đều thiếu nữ chủ một tòa Oscar thăng A còng không làm áng văn này làm quỷ biết tiếp. Đương văn, là xuẩn tác giả không nghĩ vẫn luôn hợp với viết cùng đề tài chuyện xưa. Tưởng thay đổi khẩu vị, tuy rằng hợp với khai, liền động hiệu ứng sẽ đại điểm, nhưng vẫn là không nghĩ trói buộc chính mình. Muốn đi viết điểm mặt khác thú vị chuyện xưa, tỉ như đi viết một thiên nữ tính độc lập dốc lòng sảng văn ly nam nhân sẽ chết mau xuyên. Lại danh quỳ xuống kêu nữ vương mau xuyên, này văn quỷ biết mau kết thúc thời điểm liền sẽ mở ra tới. Tịch thu tàng tiểu thiên sứ cũng có thể cất chứa một chút ngà mũ o mũ truyền tống môn. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.